Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Không thể hy sinh vô ích. Dương Cảnh Quốc Tây Vực, Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành đã bị buồn ngủ rồi 3 ngày 3 đêm. Ma giới chủ giới xâm lấn. 3 ngày trước, ở Lạc Nhật Thành phía đông trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn ma giới kẽ nứt. Vô số tà ma từ cái kia cái ma giới kẽ nứt phi ra. Lạc Đông Thành là Lạc Nhật Thành thành chủ, từng tại Thủy Nguyệt phái tu luyện. Bởi vì thành tiên vô vọng, cho nên mới tới đến Lạc Nhật Thành trở thành nơi này thành chủ. Trên thực tế đại bộ phận Dương Cảnh Quốc thành chủ đều là như thế mà đến. Hắn tại phát hiện ma giới kẽ nứt thời điểm trước tiên liền kích hoạt lên Lạc Nhật Thành hộ thành. Pháp trận, tại pháp trận bảo hộ phía dưới, Lạc Nhật Thành gắng gượng đỉnh qua trước 3 ngày. Tại ngày thứ nhất thời điểm, Lạc Nhật Thành bên trong thành đã dùng đại hình truyền âm pháp trận liên lạc Dương Thành cùng Thủy Nguyệt phái, để bọn hắn phái người tới cứu viện. Chỉ là Tây Vực địa phương, đường đi xa xôi, từ nơi này xuất phát vừa đi vừa về Thủy Nguyệt phái nhanh nhất cũng phải 7-8 ngày. Cũng không biết Lạc Nhật Thành sự tình đều có thể chống đến khi đó. Lúc này, ở Lạc Nhật Thành trên bầu trời, có vô số tà ma đang xoay quanh phi hành. Tường thành phía dưới cũng có đủ loại khác biệt chủng loại tà ma. Trên bầu trời chủ lực tà ma là trước đó Trần Trường Thanh thấy qua điểu nhân. Ngoài ra còn có một chủng loại tựa như to lớn ánh mắt đồng dạng sinh vật. Ánh mắt bên trong càng không ngừng phun ra điện quang màu tím. Trừ cái này hai loại yêu vật bên ngoài, còn có một loại con rơi. Bất quá loại này con rơi như ẩn như hiện, có đôi khi thậm chí còn có thể biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất tà ma có 3 loại, có một loại cùng nhân tộc rất tương tự, chỉ là toàn thân hiện ra màu đen nhạt. Ngoài ra còn có một loại toàn thân mọc ra bướu thịt, hình thể có tiểu sơn đồng dạng lớn nhỏ cự nhân. Ngoài ra còn có một loại thân hình thấp bé, miệng đầy răng nanh, hai tay tựa như đao tiểu quái thú. Ma giới sinh trưởng hoàn cảnh quỷ dị, đồng thời cũng sẽ xâm lấn đủ loại giao diện, cho nên sinh ra quái vật nhiều mặt. Lúc này, những cái kia bướu thịt cự nhân nguyên một đám rời lên ngoài thành cự thạch nhau nhau hướng về tường thành đập tới. Bất quá những cái kia cự thạch đều bị Lạc Nhật Thành bên trên lồng ánh sáng cho cản lại. Bầu trời bên trong, những cái kia điểu nhân thì là càng không ngừng dùng lông vũ sắc nhọn công kích. Đại nhãn yêu quái thì là kích xạ ra điện quang, càng không ngừng tiêu hao quang cháo linh lực. Hộ thành pháp trận quy cách cũng rất cao, liền xem như địa tiên cấp tà ma trong đoạn thời gian đều không nhất định có thể phá. Nhưng là vấn đề lớn nhất là vận chuyển những cái này pháp trận là cần linh thạch. Nếu là linh thạch linh lực đều hết sạch, cái kia pháp trận liền tự nhiên biến mất. Ở nơi này trước trong 3 ngày, tà ma bên trong đỉnh trời cũng liền xuất hiện 2 cái linh hải cảnh tồn tại. Cao thủ chân chính còn không có ra sân. Lớn như vậy ma giới kẽ nứt, chí ít cũng có địa tiên cấp bậc tà ma trụ trì. Lạc Nhật Thành cũng không biết tà ma môn cao cấp chiến lược vì sao còn không xuất thủ. Nhưng là dù vậy, những tạp binh này dùng 3 ngày cũng đem bên trong thành linh thạch mài đi một nửa. Trần Trường Thanh lớn nhỏ kim nhân môn kỳ thật ở không lâu trước đó cũng đến. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không có động thủ, bởi vì hắn cũng cảm thấy tình huống khá là quái dị. Những cái kia tà ma nhìn qua chỉ là chậm rãi mài máu, cũng không có tấn công mạnh thành trì ý tứ. Vì sao vậy? Chẳng lẽ những cái này tà ma chí không ở chỗ này? Qua một đoạn thời gian, Trần Trường Thanh huynh muội cũng thúc giục bát diện linh lung tháp đi tới nơi đây. Đương nhiên bọn họ là giấu ở trong hư không, tạm thời nghĩ mặc kệ ý đồ của bọn hắn, trước phái mấy cái đại kim nhân đi dò xét một lần. Trần Trường Thanh nghĩ đến liền phái ra hai cái đại kim nhân ra mặt. Phương nào tà ma, một nam một nữ hai cái đại kim nhân đồng thời phi ra. Thấy một màn như vậy, thủ thành Lạc Nhật thành đám người nhìn thấy bỗng nhiên có tu giả xuất hiện. Cũng là sững sờ, cái này Bách Lý Long Hào hắn thổi một lần. Vốn là không trông cậy vào cái gì thực lực cường đại tu giả đến đây hỗ trợ. Hai canh giờ, Lạc Nhật thành liền từ bỏ. Không nghĩ tới thế mà vào lúc này có hai cái nhìn qua tuổi quá trẻ tu giả bay ra ngoài. Hai cái kia tu giả đại khái là tại linh hồ cảnh tiền kỳ tả hữu trình độ. Thực lực không mạnh, nhìn qua không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Thế mà trực tiếp liền xông về tà ma trong đống. Lạc Nhật thành hô lớn một tiếng, không nên tùy tiện tiến công. Thế nhưng là hai tên kia thiếu nam thiếu nữ lại không quan tâm. Xông vào tà ma trong đống một trận thao tác, ngay từ đầu bọn họ còn có thể chém giết mấy cái tà ma. Hơn nữa trên người bọn họ phù chú rất nhiều, còn có các loại thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là một lát sau, bọn họ liền đã bị tà ma đoàn đoàn bao vây. Trên tay phù chú cũng dùng gần hết rồi. Thủ thành tướng quân bên rừng sinh từ tốn nói một câu. Hai cái linh hồ cảnh tiểu thiên tài. Cứ như vậy không hiểu ra sao sẽ đưa mệnh. Lạc Nhật thành thấy thế. Sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Kỳ thật bọn họ cũng không phải một mực tử thủ không ra. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt hết một bộ phận tà ma. Nhưng là cái kia ma giới kẽ nứt tồn tại một ngày, những cái kia tà ma liền sẽ liên tục không ngừng mà tới. Mà lúc này, ngoài thành tà ma dày đặc, hai tên kia tu giả lại bị bao bọc vây quanh, căn bản không có khả năng đi cứu bọn họ. Vì liền hai người bỏ ra càng nhiều tính mệnh, không đáng, chỉ có thể để bọn hắn dạng này hy sinh một cách vô ích. Lạc Nhật thành đám người vừa mới nghĩ như thế, hai tên kia tu giả trên thân chợt bộc phát ra một trận linh lực ba động. Đuổi, đuổi, liên tục hai tiếng nổ vang truyền đến, nổ tung phong bạo lấy hai tên kia tu giả xem như trung tâm hướng bốn phương tám hướng cuốn ra. Cái kia một mảng lớn khu vực bên trong, tất cả tà ma tử thương thảm trọng, một màn này đem nội thành đám người cho thấy choáng. Cái này đã không phải là hy sinh một cách vô ích à. So với bọn hắn mấy ngày trước ra tay giết tà ma cộng lại đều muốn nhiều. Đại kim nhân nhiều tầng phù chú bạo tạc, hiệu quả vẫn rất tốt. Tiêu diệt nhiều như vậy tà ma, chúng ta cũng xem như là một trận chiến này từng góp sức rồi a hát. Trần Trường Thanh lặng lẽ nghĩ nói, đều như vậy, không biết ma giới một bên kia có gì phản ứng. Bên trong ma giới kẽ nứt lại yên lặng phái ra một chút tà ma đi ra. Tiếp tục yên lặng công thành, Trần Tử Nghênh nhịn không được hỏi. Ca, làm sao như vậy cổ quái? Trần Trường Thanh lắc đầu. Ta cũng không biết, mặc dù vừa rồi ta xem bói nói không nhiều lắm nguy hiểm. Nhưng là, vạn nhất tính sai đây. Trần Tử Nghênh, vậy chúng ta lại quan sát một lần. Trần Trường Thanh gật đầu, nơi này cách Ly Thủy Nguyệt phái Lăng Vân Sơn đại khái 7-8 ngày lộ trình. Nếu là tiên nhân toàn lực phi hành mà nói, khả năng 4-5 ngày liền có thể đến, không chừng có thể nhìn thấy người quen. Trần Tử Nghênh hỏi, cái kia tóc bạc tiên nhân sao? Trần Trường Thanh lắc đầu, không chừng là tứ thúc a, tứ thúc đến lại đánh không lại nhiều như vậy tà ma. Trần Tử Nghênh nhún vai, Trần Trường Thanh vuốt vuốt Trần Tử Nghênh đầu. Có tiên nhân dẫn đội a? Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, sau đó gãi gãi cái ót. Bất quá rất kỳ quái, chúng ta môn phái tiên nhân cho tới bây giờ cũng không dưới núi. Điểm ấy ngay cả Trần Trường Thanh đều rất kỳ quái. Ngọc môn phái không chỉ là 10 đại kim tiên không hạ sơn, ngay cả về sau thành tiên đệ tử đều không mấy cái xuống núi. Quay đầu đi hỏi một chút Giao Giao tỷ chứ. Trần Trường Thanh nói. Trần Tử Nghênh lắc đầu. Hỏi qua rồi, nàng nói đến thời điểm liền biết. A, Bất quá trước mặc kệ, trước quan sát một chút nơi này tình huống gì a. Trần Trường Thanh trong miệng tuy nói là mặc kệ, nhưng là nhưng trong lòng vẫn là đem sự tình nhớ kỹ. Một ngày đi qua, ma giới kẽ nứt một bên kia lại phái ra một nhóm tà ma. Tổng số tựa hồ cùng lúc trước không sai biệt lắm, vẫn là ở yên lặng tiến công, tiếp tục cọ sát lấy vòng bảo vệ lượng máu. Trong khoảng thời gian này, Trần Trường Thanh cũng không xuất thủ, ngược lại là Lạc Nhật Thành bên trong có phái ra tu giả xuất thủ. Tại lúc xế chiều có hai tên đi ngang qua linh hồ cảnh tu giả đến trợ chiến. Hai cái này tu giả kinh nghiệm ngược lại là phong phú. Phối hợp nội thành tu giả liều chết xung phong một phen. Cuối cùng an toàn vào thành. Mặc dù như thế, nhưng là tiêu diệt tà ma vẫn là không có Trần Trường Thanh nhiều. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ. Chúng ta bốn phía nhìn xem. Nhìn xem có cái gì dị dạng. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Tốt. Một mực nơi này nhìn công thành cũng không có ý nghĩa gì. Trần Trường Thanh lúc này lo lắng duy nhất là tà ma bên trong cũng có am hiểu không gian chi năng. Phát hiện bát diện linh lung tháp tồn tại. Bất quá hắn lại không có bất kỳ phương thức có thể thay đổi làm tốt điểm này. Bát diện linh lung tháp hư không độn hành. Ở Lạc Nhật thành phụ cận quấn một vòng. Một vòng này. Để Trần Trường Thanh phát hiện một sự kiện, ở Lạc Nhật thành chung quanh thôn trấn đều hứng chịu tới tập kích. Thôn trấn ngược lại là đỡ một ít, có thể dựa trực trấn trên đại trận đến phòng thủ. Nhưng là thôn, Trần Trường Thanh đã phát hiện có ba cái thôn trang bị độc thủ. Ở những cái này thôn bên trên, không thấy được một người sống, thậm chí ngay cả thi thể đều không thấy mấy cái. Không đúng. Cái này tuyệt đối có vấn đề. Trần Trường Thanh dứt khoát trực tiếp hỏi Hải Thần Đại Nhân. Hải Thần Đại Nhân trầm mặc hồi lâu, rốt cục đều phải cho trả lời thuyết phục. Có bày trận lúc sinh ra linh lực ba động, nhưng là nàng bạc toán chi thuật nhận lấy một ít thuật pháp ảnh hưởng. Liên quan tới một lần này Lạc Nhật Thành bị tập kích một chuyện, nàng đã coi không ra. Nói như vậy trước đó bói toán kết quả cũng là vô hiệu. Trần Trường Thanh biết được đáp án này về sau, lông mày liền nhăn càng gia tăng hơn. Trần Trường Thanh mặc dù sẽ không bạc toán chi thuật, nhưng là hắn có mình một bộ logic suy luận. Tà ma xâm lấn nhân gian lý do rất đơn giản, bọn chúng thích ăn người, hơn nữa ăn có linh lực tu giả về sau có thể tăng lên tu vi của bọn nó. Một lần này xâm lấn, những cái này tà ma đều là bị một loại nào đó tồn đang khống chế. Cái kia tồn đang khống chế những cái này tà ma môn bản năng. Không cho bọn chúng ăn thịt người, cũng không cho bọn chúng điên cuồng công thành, giống như là đang chờ cái gì. Sau lưng tà ma đại lão đang đợi khả năng có mấy cái phương hướng khác nhau. Đầu tiên là thời gian. Bọn chúng bố trí trận pháp cần một chút thời gian mới có thể phát động. Cụ thể hiệu quả không biết. Thứ hai là trợ giúp. Tà ma đại lão đang đợi càng nhiều tà ma tới. Hoặc là cùng một cái khác đại lão có hiệp nghị. Nhất định muốn chờ đối phương cùng một chỗ mới có thể tiến công. Đệ tam chính là chờ. Địch nhân, tà ma đại lão mục tiêu. Cũng không phải là Lạc Nhật Thành. Mà là Lạc Nhật Thành tìm lợi hại viện binh. Bọn họ bố trí trận pháp kia là chuyên môn nhằm vào tiên nhân mà thiết lập. Vừa nghĩ tới một điểm cuối cùng, Trần Trường Thanh không khỏi có chút sau lưng phát lạnh. Chẳng lẽ cái này ma giới kẽ nứt là nhằm vào một vị tiên nhân mà thiết lập? Vậy ta vẫn đi thôi. Dù sao xuất thủ hắn đã ra khỏi. Trần Trường Thanh nghĩ như vậy thời điểm, Trần Tử Nghênh lại ở một bên hô. Ca, có tiên nhân đến, tiên nhân đến, vẫn là cái kia tóc bạch kim tiên nhân đây. Trần Tử Nghênh lại bổ sung một câu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, lưu thời huẩn, hắn không phải thuộc về Linh Nguyệt phái sao? Tại sao lại đến? Làm sao khắp nơi đều có ngươi a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.